Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, heo ra bán y phục. 100 linh dược một kiện, ngày thứ hai, Tiểu Trúc Phong bên ngoài, heo ra, sáng sớm, Tằng Thư Thư liền chạy đến Tiểu Trúc Phong tìm Chu Hạo. Tối hôm qua hắn nhưng là kích động một đêm không ngủ. Tiểu tử này lại tới, heo ra đi thu thập hắn. Chu Hạo mở mắt ra, theo thủy nguyệt trong ngực bắn lên, nhanh như chớp nhi chạy ra ngoài. Heo ra, dưới núi, nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, Tằng Thư Thư ánh mắt sáng lên, hấp tấp nghênh đón tiếp lấy, một mặt nịnh nọt, mong đợi nói, heo ra, linh dược ta chuẩn tốt, thế nào? Heo ra xuất mã. Tự nhiên là mã đáo thành công. Chu Hạo theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện đồ lót, ném cho Tằng Thư Thư. Thơm quá. Tằng Thư Thư như nhặt được chí bảo, nâng ở chóp mũi, dùng lực khẽ ngửi, tràn đầy bỉ ổi ngân đãng chi sắc. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, heo ra linh dược đâu? Chu Hạo đầy vẻ khinh bỉ. Hắn đương nhiên sẽ không thật cầm Lục Tuyết Kỳ y phục. Y phục này cũng là hắn hôm qua theo Kim Bình Nhi chỗ đó cầm. Trọn vẹn 500 kiện. Đương nhiên, vì bước thật một chút, Chu Hạo ở phía trên lăn vài vòng, để hắn xem ra giống xuyên qua. Sau đó đổ điểm nước hoa. Heo ra, ngươi muốn linh dược. Tằng Thư Thư đem linh dược đưa cho Chu Hạo. Tiểu Tằng Tằng A, nhìn ngươi như thế hoạt bát, ngươi quen biết không ít đi. Ngươi đi cho heo ra tìm thêm điểm người mua, về sau heo ra cho ngươi giảm giá, người mua càng nhiều, giảm đi càng lớn, như thế nào? Chu Hạo vỗ vỗ Tằng Thư Thư bả vai, ý vị thâm trường nói, thật. Tằng Thư Thư ánh mắt sáng lên, những linh dược này thế nhưng là hắn tất cả tích xúc, về sau hắn muốn tìm Chu Hạo mua đồ, không có linh dược thì khó rồi, mà lại hắn có thể thu lấy tiền hoa hồng, đem những người kia giới thiệu cho Chu Hạo, thu lấy vài cọng linh dược, những người kia khẳng định nguyện ý. Đương nhiên, Chu Hạo một vỗ ngực, heo ra là ai, sẽ lừa ngươi sao? Tốt, heo ra ta cái này đi. Tằng Thư Thư bưng lấy theo Chu Hạo chỗ đó mua y phục, hào hứng rời đi, đi kéo người đi, heo ra thật sự là thiên tài. Nhìn lên trước mặt 200 gốc linh dược, Chu Hạo tiểu phì mặt cười nở hoa, muốn là đem cái này 500 bộ y phục đều bán đi. Cái kia được bao nhiêu linh dược? Đem linh dược thu vào không gian giới chỉ, Chu Hạo trở về Tiểu Trúc Phong. Phong Hồi Phong, Vương Sư Đệ, xin dừng bước. Tằng Thư Thư chuẩn bị theo chính mình vị trí một mạch bắt đầu. Còn chưa lên núi, liền thấy một cái cùng hắn rất quen đồng môn tiến lên kêu lên, Tằng sư huynh, có chuyện gì sao? Vương sư đệ chắp tay hỏi. Vương sư đệ, nghe nói ngươi thầm mến Tiểu Trúc Phong một vị sư muội rất lâu, đúng hay không? Tằng Thư Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nào có, Tằng sư huynh nói đùa. Vương sư đệ mặt đỏ lên, không có ý tứ, bận bịu phủ nhận nói. Vương sư đệ đừng giả bộ, sư huynh còn không biết ngươi sao? Ngươi cũng biết ta thích Tuyết Kỳ, ngươi nhìn đây là cái gì? Tằng Thư Thư xuất ra theo Chu Hạo chỗ đó mua y phục, một mặt thần bí, sư huynh, ngươi sẽ không phải đi Tiểu Trúc Phong trộm Lục sư tỷ nội y à? Nhìn lấy Tằng Thư Thư vẻ mặt bỉ ổi, Vương sư đệ trừng to mắt, lên tiếng kinh hô, suỵt. Ta Tằng Thư Thư là cái loại người này sao? Lại nói coi như ta muốn đi cũng không thể đi lên a. Tằng Thư Thư bận làm cái chớ lên tiếng điểm thủ thế, ra vẻ không vui nói. Cũng thế, Tiểu Trúc Phong canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta nam đệ tử trên căn bản không đi. Vương sư đệ tán đồng gật đầu. Ta nói cho ngươi, đây chính là ta bỏ ra 200 gốc linh dược mua được. Tuyết Kỳ thật là thơm. Tằng Thư Thư đặt ở chóp mũi, say mê nói, Vương sư đệ nghe vậy, trong lòng một trận hâm mộ, nhìn qua Tằng Thư Thư muốn nói lại thôi, muốn hỏi Tằng Thư Thư chỗ nào mua, lại có chút bận tâm, nếu như bị bắt lấy, khẳng định trọng phạt. Vương sư đệ, người yên tâm, đây chính là heo ra bán, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, an toàn cũng có bảo hộ, cam đoan không có vấn đề, chỉ muốn mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Tằng Thư Thư gặp Vương sư đệ ý động, nhất thời chuyển ra Chu Hạo, dụ dỗ nói, heo ra ngươi biết a, đây chính là mình tổ sư thúc, cũng là thương tùng cũng không dám đắc tội. Heo ra, ta đương nhiên biết, đại chiến linh tôn, thực lực thông huyền, còn trước mặt mọi người che chở Thủy Nguyệt sư thúc bọn người. Để thương tùng sư bá không dám trách phạt. Vương sư đệ trong mắt mang theo kính sợ sùng bái một mặt hâm mộ. Tạm thời ngày nào hắn cũng có Chu Hạo thực lực liền tốt. Thương tùng trưởng quản hình phạt, Thanh Vân đệ tử đối với hắn cũng không có hảo cảm. Đối với thương tùng ăn quả đắng, đều có loại hả hê lòng người cảm giác. Vậy được rồi, ta cái này thế nhưng là thân ái tuyết kỳ tối hôm qua mới đổi lại. Thật là thơm, Tằng Thư Thư say mê nói. Vương sư đệ muốn nói ngươi thật bỉ ổi, nhưng cũng không nhịn được tâm động. Muốn là hắn có một kiện chính mình nữ thần y phục làm kỷ niệm tốt biết bao nhiêu. Tằng sư huynh, heo ra chỗ đó. Người nào đều có thể. Vương sư đệ rốt cục vẫn là không nhịn được dụ hoặc hỏi. Đương nhiên, heo gia là ai? Tằng Thư Thư vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cũng là Thủy Nguyệt sư thúc. Đều không là vấn đề. Tằng sư huynh nói cẩn thận. Tạm thời bị Thủy Nguyệt sư thúc nghe được. Còn không chém chết tươi chúng ta à? Vương sư đệ thân thể run lên. Tằng Thư Thư thật đúng là cái gì dám nói a? Thế nhưng là 200 gốc linh dược ta thật cầm không ra a. Mà lại ta cũng không muốn lục sư tỷ, heo ra có thể hay không thiếu điểm. Vương sư đệ có chút do dự một mặt xoắn suýt, tâm thần bất định hỏi, Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là tiểu trúc phong thiên chi kiêu tử, thâm thụ Thủy Nguyệt sủng ái, không phải đệ tử khác có thể so sánh. Cái này ta cũng không biết, bất quá ngươi cho sư huynh 5 cây linh dược, sư huynh giúp ngươi giới thiệu heo gia nhận biết, thế nào? Tằng Thư Thư nghĩ nghĩ, đệ tử khác cùng hắn thân ái tuyết kỳ tự nhiên không thể so sánh nổi. Cần phải có thể thiếu điểm, bất quá những thứ này chuyện không liên quan tới hắn, để chính bọn hắn đi cùng Chu Hạo thương lượng, đa tạ Tằng sư huynh, Vương sư đệ đại hỉ. Lấy ra 5 cây linh dược đưa cho Tằng Thư Thư. Tốt, ngươi chờ ta tin tức. Tằng Thư Thư thu lên linh dược, mừng rỡ trong lòng, cam kết, đa tạ Tằng sư huynh. Vương sư đệ bái tạ rời đi. Ngũ thủ linh dược tới tay. Xong một cái, ta con mẹ nó thật sự là thiên tài. Tằng Thư Thư một mặt hưng phấn, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Hai phe ăn sạch, tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp. Ngày thứ hai, Tằng Thư Thư mang theo 10 người đệ tử cùng Chu Hạo ước tại rừng cây nhỏ gặp mặt. Đi qua mới hiệp thương, song phương đạt thành nhất trí, 100 gốc linh dược một kiện. Sau đó Chu Hạo cũng giả ý theo 10 người đệ tử trong tay tiếp nhận cần yếu nhân bảng danh sách chờ. Về Tiểu Trúc Phong, mọi người cũng trở về đi thu thập linh dược. Tằng Thư Thư tiếp tục đi kéo người. Ngày kế tiếp, Chu Hạo theo trong giới chỉ lấy ra 10 bộ y phục. Phía trên dán vào nhãn hiệu, phân biệt đưa cho 10 người đệ tử, thu hoạch 1.000 gốc linh dược. Mọi người ôm lấy y phục, như nhặt được chí bảo, mừng khấp khởi trở về chính mình phòng ngủ. Đồng thời, Tằng Thư Thư còn mang theo mặt khác 15 người. Cái này 15 người nhìn thấy trước đó 10 người giao dịch hoàn thành, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Đồng dạng, bọn họ cũng đem mình muốn người bảng danh sách giao cho Chu Hạo. Trở về chuẩn bị linh dược, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Chu Hạo giao dịch cũng là theo ban đầu càng ngày càng tăng. Đến bây giờ thị trường sung mãn, có thể nói thu hoạch to lớn, tổng cộng thu hoạch được 35.000 gốc linh dược. Thu hoạch năng lượng điểm 350.000, luôn có thể lượng đột phá 400.000 đại quan. Điểm kinh nghiệm cũng trong khoảng thời gian này đột phá 20.000 đại quan. Hắn có thể thăng cấp Long Thủ Phong, Đại Điện, Tề Hào, Kinh Vũ. Trong khoảng thời gian này vi sư cảm giác các phong đệ tử tựa hồ cũng có chút không đúng. Ngoại trừ trắng trợn vơ vét linh dược bên ngoài, tựa hồ thần thần bí bí, không biết đang giở trò quỷ gì. Các ngươi đi xem xét một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Thủ Phong thủ tọa trưởng quản Thanh Vân hình phạt Thương Tùng đối với phía dưới hai tên nổi bật bất phàm đệ tử phân phó nói. Bên trong một cái tuổi tác hơi lớn gọi Tề Hạo, là Long Thủ Phong đại đệ tử, thiên phú không tồi. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm không chênh lệch nhiều, tại Thảo Miếu thôn bị diệt về sau mới thêm vào Thanh Vân môn. Bất quá Lâm Kinh Vũ thiên phú chắc tuyệt, so với Tề Hạo còn cao, thâm thụ Thương Tùng yêu thích. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ lĩnh mệnh lui ra, đi điều tra các phong đệ tử gần nhất hành sự quỷ dị sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.